lúc nào chả cảm thấy người khác bị tàn tật. Đường Kim lười biếng nói chen vào. Cậu là bạn trai Đường Thanh Thanh. Hạ Quốc Binh cười lạnh một tiếng. Có cha tàn phế, lại đi tìm một thằng bạn trai thần kinh. Ánh mắt của Đường Thanh Thanh đúng là không chê được, không hổ là con gái Đường Hảo Nhiên. Hạ Quốc Binh, có phải ông muốn tôi bắt ông vào đồn cho một nhà ba người các ông ăn Tết trong đồn không? Đường Thanh Thanh vô cùng tức giận, một tay đã lấy còng ra, muốn động thủ. Đường Kim lại đột nhiên ôm lấy eo nàng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ. Chị Thanh, đừng tức giận, để em tới. Đường Thanh Thanh đang tức giận dường như không thèm để ý động tác thân mật đến quá đáng của Đường Kim. Mà hắn lại càng coi như không có gì, chỉ nhìn Hạ Quốc Binh tiếp tục nói. Mặc dù chú Đường hai chân không tiện, nhưng chú ấy vẫn có thể chữa được. Nhưng ông thì khác. Đầu ông hỏng rồi. Người ta nói thiểu não hết thuốc chữa. Ông hết thuốc chữa rồi. Đời này ông sẽ là phế nhân chân chính. Nhưng mà, tôi không thông cảm với ông đâu. Thằng nhóc, khua môi múa mép cũng không làm được gì đâu. Hạ Quốc Binh lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nhưng mà, với thân phận của tôi, gây lộn với các người đúng là mất mặt. Tâm Lan, chúng ta đi. Thế là được rồi, cút nhanh đi. Ông mà không đi, tôi sẽ làm cho ông không chỉ thiểu não, mà thân thể cũng tàn tật đó. Đường Kim lười biếng nói. Nói không chừng, ông chính là tấm gương tàn mà không phế điển hình đó. Làm sao? Hạ Quốc Binh khinh thường nhìn Đường Kim. Ý cậu là, nếu tôi không đi cậu sẽ đánh tôi chắc. Tôi không thích dùng bạo lực. Đường Kim thở dài. Nhưng mà thiểu não hết thuốc chữa, cũng do đó, người thiểu não cũng không thể nói đạo lý được. Quốc Binh, quên đi, chúng ta đi thôi. Bạch Tâm Lan cũng nói chuyện. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi. Tờ đóng ngoặc vuông. Với thân phận của anh, không đáng so đo với nó đâu. Với thân phận của tôi cũng không đáng so đo với các người. Cho nên cút mau đi, đừng ở đây ảnh hưởng đến tâm tình của chị Thanh. Đường Kim cũng hơi mất kiên nhẫn. Nếu chị Thanh mà không vui, tôi cũng sẽ không vui nốt. Tâm tình tôi mà không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không thể chấp nhận được. Hạ Quốc Binh vốn định rời đi, giờ phút này lại đầy mặt giận dữ. Thật là buồn cười. Hạ Quốc Binh tao vào Nam ra Bắc. Từ tỉnh lẻ lên thủ đô. Từ trong nước ra nước ngoài. Còn chưa có ai uy hiếp tao. Bây giờ tới một cái thành phố Ninh Sơn nho nhỏ thế mà lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa uy hiếp. Nếu thật sự đi như vậy, chúng mày sẽ cho tao sợ chúng mày. Căm tức nhìn Đường Kim, Hạ Quốc Binh tiếp tục nói. Nơi này là đường cái, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Đừng nói các người, kể cả thị trưởng Hạ Ngọc Thư cũng không có tư cách đuổi tôi đi. Ông không đi. Đường Kim ngược lại còn cao hứng, hắn đang nhàm chán mà. Tôi có đi hay không còn chưa tới phiên cậu chỉ đạo. Hạ Quốc Binh ra vẻ cao cao tại thượng, sắc mặt khinh thường. Tôi cũng muốn xem kẻ nào dám động thủ với tôi. Vừa mới dứt lời, đột nhiên có người la một câu. Đập gãy răng hắn. Hôm nay là Tết Trung Thu, người trên đường đông lắm. Vì vậy, Đường Kim và Hạ Quốc Binh cãi vã mấy phút đồng hồ đã hấp dẫn không ít người vây xem. Tên nào chỉ sợ thiên hạ không loạn đột nhiên ném vào một câu như thế. Hiển nhiên, tên này cũng không cảm thấy Hạ Quốc Binh đáng ăn đòn, hẳn chỉ muốn ném cức vào hội nghị mà thôi. Nghe đi, tiếng hô của quần chúng thật nhiệt liệt a. Đường Kim cười rạng rỡ. Người đàn ông vĩ đại như tôi tuyệt đối không làm quần chúng thất vọng. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đột nhiên hành động. Hắn xông về phía Hạ Quốc Binh, sau đó đá một phát vào bụng lão, miệng còn nói. Ra tay thì thôi, bẩn tay lắm. Nhưng giày có bẩn một chút cũng không sao. Á, Hạ Quốc Binh rên lên, không chút trì hoãn ngã xuống đất. Mọi người xung quanh cũng ngẩn ngơ, thằng này ra tay thật hả. Tôi thật sự không thích bạo lực. Đường Kim lại còn cảm khái. Nhưng đó gọi là nổ phát xung quan vì hồng nhan, đá ông một cước vì chị Thanh. Tốt rồi. Bây giờ ông có thể lăn. Tôi mà đánh ông. Người khác lại nói tôi bắt nạt người tàn tật. Tổn hại thanh danh của tôi. Sao cậu lại đánh người? Bạch Tâm Lan cũng kinh hãi, sau đó tức giận.

www.hoa.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0266. Tôi nói là phải làm. Lời này vừa ra, mười mấy ánh mắt xung quanh đều soi mói Đường Kim. Thằng này đánh người, còn muốn cục trưởng người ta bắt bị hại đi. Thằng này cho rằng nó là ai? Cho dù là thị trưởng cũng không thái quá như vậy chứ. Ngay cả Đường Thanh Thanh cũng ngẩn ngơ, tiểu đệ này lại định làm gì? Bắt tôi! Hạ Quốc Binh nhìn Đường Kim như thằng thần kinh. Cậu cho rằng có bạn gái làm cảnh sát, vậy cục cảnh sát chính là nhà cậu sao? Thật là nực cười. Đường Kim, vị này là Hạ tiên sinh từ trên tỉnh. Nhâm Chính Kiệt cũng thật khó xử. Kể hắn chui từ cái lỗ nào ra, bắt lại giam một ngày rồi nói. Đường Kim hời hợt nói. Chuyện này, mặc dù Nhâm Chính Kiệt biết lai lịch của Đường Kim không nhỏ, nhưng địa vị của Hạ Quốc Binh cũng rất lớn. Hắn không đắc tội được bên nào a. Lúc này, không riêng gì đám vây xem, ngay cả Hạ Quốc Binh cũng cảm thấy không ổn. Hình như thằng nhóc này có lai lịch. Cục trưởng Nhâm, có cần tôi gọi điện lại cho cục trưởng Hồ không? Giọng nói của Hạ Quốc Binh không vui, còn có mùi vị uy hiếp mơ hồ. Hạ tiên sinh, tình huống hơi đặc thù, vị này là... Nhâm Chính Kiệt hạ giọng cố gắng giải thích. Hạ Quốc Binh mất hết kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng ngắt lời. Tôi mặc kệ hắn là ai, cho dù là con trai thư ký thị ủy thì cũng bắt lại cho tôi. Hạ Quốc Binh nói rất to, dường như muốn cho người khác biết. Dù cho là thư ký thị ủy Ninh Sơn cũng không có to bằng hắn. Tiểu đệ, nếu không thì đi thôi, đừng làm phó cục trưởng Nhâm. Đường Thanh Thanh lúc này lại mở miệng. Mà nghe được lời của nàng, Nhâm Chính Kiệt không khỏi cảm kích. Nếu nàng có thể dẫn Đường Kim đi, vậy chuyện này còn dễ giải quyết một chút. Được rồi, nể mặt chị Thanh, tôi không làm khó ông nữa. Đường Kim nhìn Nhâm Chính Kiệt. Mà khi Nhâm Chính Kiệt cho rằng hắn sẽ đi, hắn lại lấy ra một tờ chứng nhận, đưa tới trước mặt Nhâm Chính Kiệt. Hiện tại, tôi chính thức ra lệnh cho ông bắt kẻ hiểm nghi có liên quan tới hoạt động khủng bố này về cục cảnh sát. Tra hỏi thật tốt trong 48 giờ. Chuyện này, Nhâm Chính Kiệt sườn sốt. Ông đừng nói với tôi, ông không nhận ra giấy chứng nhận này. Đường Kim hơi mất hứng. Nếu là như thế, tôi thấy cũng không cần ông làm cục trưởng nữa. Đường Kim có thể dàn xếp một chút không? Vì Hạ tiên sinh này là bạn của cục trưởng Hồ, chắc không phải phần tử khủng bố. Nhâm Chính Kiệt cười khổ thấp giọng hỏi thăm. Tất nhiên hắn đã nhận ra giấy chứng nhận án kiếm này. Mà trong án kiếm, dù là thành viên cấp thấp nhất thì cũng cao hơn so với hắn. Nếu như chuyện tình Ninh Sơn nhị trung hôm qua phát sinh lần nữa, cục trưởng Nhâm ông có chịu trách nhiệm được không? Đường Kim mất hứng nói. Chuyện này, Nhâm Chính Kiệt nhất thời biến sắc, sau đó cắn răng một cái, phất tay ra lệnh cho hai cảnh sát. Các cậu lại đây, dẫn người này đi. Đã đến nước này, Nhâm Chính Kiệt cũng hiểu chuyện này không có đường hòa hoãn. Đường Kim rõ ràng muốn chỉnh Hạ Quốc Binh, nếu hắn không phối hợp, chỉ sợ hắn cũng bị chỉnh mất. Cục trưởng Nhâm, ông làm gì vậy? Hạ Quốc Binh liền biến sắc, rốt cuộc hắn cũng nhận ra chuyện không ổn. Hạ tiên sinh đắc tội. Tôi sẽ giải thích với cục trưởng Hồ. Nhâm Chính Kiệt cắn răng một cái, lấy ra một cái còng tay, dứt khoát còng Hạ Quốc Binh lại. Nhâm Chính Kiệt, ông dám còng tôi. Ông không muốn làm cục trưởng nữa phải không? Mệnh lệnh của cục trưởng Hồ cũng dám làm trái. Hạ Quốc Binh hồn hển giống to. Câm mồm. Đường Kim có chút mất kiên nhẫn, tiện tay giật nửa đoạn ốm tay áo của Hạ Quốc Binh xuống, nhét vào mồm hắn. Tôi rất chán đám người từ tỉnh thành tới rồi đó. Tỉnh thành thì giỏi lắm à. Tôi nói cho ông biết, mặc kệ trên tỉnh ông là cái gì cũng không cần biết ở đó các ông nói có giá trị thế nào. Ở Ninh Sơn, tôi nói là phải làm. Một câu nói khiến đám người bốn phía yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Kim đều trở nên khác thường. Lời này, thật sự quá khí phách, quá kiêu ngạo mà. Nhìn Đồ Trường Văn một cái, Đường Kim nói tiếp. Mang cả hai người kia đi luôn. Tôi rất là thiện lương, nếu là Tết Trung Thu, vậy cho cả nhà bọn họ đoàn viên. Giam chung một chỗ, ăn Tết vui vẻ à. Đường Kim vừa nói vừa chỉ vào Bạch Tâm Lan và thắng bé kia. Lần này, Đồ Trường Văn chẳng hề do dự, hai cảnh sát còn lại trợ giúp còng Bạch Tâm Lan lại. Một nhà ba người này nhanh chóng được mời lên xe cảnh sát. Mà thời khắc bị nhét vào xe cảnh sát, ánh mắt Bạch Tâm Lan nhìn Đường Thanh Thanh vẫn tràn ngập khó tin. Nàng thế nào cũng không ngờ được con gái của mình lại quen biết một nhân vật lợi hại như vậy. Thế giới này rốt cuộc cũng thanh tĩnh. Đợi xe cảnh sát rời đi, Đường Kim sung sướng duỗi lưng một cái, nhìn qua bốn phía, hắn cười rạng rỡ. Các người có ai là phần tử khủng bố không? Đám người vây xem nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó chạy tứ tán thoáng cách đã sạch bách. Đường Thanh Thanh có chút sở khóc sở cười. Tiểu đệ, bọn họ chẳng qua chỉ xem náo nhiệt, em có cần dọa bọn họ như vậy không? Em chỉ hỏi một chút thôi mà. Đường Kim rất vô tội. Chị Thanh, phần tử khủng bố luôn giấu mình trong đoàn người, giống như sát thủ che giấu trong đám đông vậy. Em đang suy nghĩ vì an toàn của họ mà. Được rồi, em nha, chỉ thích kiếm cớ. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Tiểu đệ này làm chuyện xấu gì cũng kiếm cớ được. Cũng không biết làm sao mà hắn luôn nghĩ ra những lý do ly kỳ cổ quái như vậy. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Đường Thanh Thanh không ức chế được xúc động trong lòng, đột nhiên ôm cổ Đường Kim, chủ động hôn hắn một cái. Tiểu đệ cảm ơn em làm nhiều chuyện cho chị như vậy. Chị Thanh, chị hôn không đúng chỗ rồi. Đường Kim cười hì hì một tiếng. Đường Thanh Thanh hơi đỏ mặt. Hôn thê của em ở đây. Chị Thanh, chúng ta có thể thuê phòng. Đường Kim nghiêm trang nói. Sắc tiểu đệ, em nghĩ cái gì vậy? Mặt Đường Thanh Thanh càng đỏ hơn. Chị nghĩ em nên đi hôn vị hôn thê kia đi. Chị Thanh, em là người chuyên nhất, sẽ không nghĩ linh tinh, em bây giờ chỉ muốn hôn chị. Đường Kim còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Thân hình chợt lói lao về phía tiệm quần áo. Cũng chính là tiệm mà Tần Thủy Giao đang thử đồ. Tiệm quần áo này cũng không lớn, trong góc có hai phòng thử đồ. Đường Kim dùng tốc độ cực nhanh nhào tới bên cạnh phòng đó. Đường Kim, Tần Thủy Giao thử đồ bên trong. Á, Trương Ni còn chưa nói dứt lời, đột nhiên nàng kinh hô, bởi nàng phát hiện Đường Kim cứ như vậy mở tung phòng thử đồ. Trong phòng thử đồ, một mỹ nữ nửa thân trần chỉ mặc quần lót đang trợn mắt há hốc mồm. Nàng chính là Tần Thủy Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0267. Sát cơ trong phòng thử đồ. Đường Kim như không có chuyện gì quét qua dáng người tương đối khá của Tần Thủy Giao. Thuận tay đóng kín cửa phòng thử đồ. Hời hợt nói. Bé ngốc, vóc người của cậu cũng thường thôi. Mau mặc quần áo vào đi. Á, Tần Thủy Giao rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Tiếng thét vài tỷ để si ben vang lên. Sau đó nàng cuống quyết cầm một mớ quần áo che cảnh xuân trên người. Đồng thời tức giận mắng to. Tên lưu manh đáng chết, cậu làm gì thế? Cút ra ngoài cho tôi. Trong tiệm quần áo, Trương Ni và Đường Thanh Thanh vừa tiến vào hai mặt nhìn nhau. Cần phải háo sắc như vậy sao? Trương Ni nói thầm một câu. Đường Thanh Thanh thì lại càng mắng Đường Kim. Tiểu đệ chết tiệt, vừa rồi còn dám nói chỉ chuyên tâm muốn hôn nàng, nháy mắt đã chạy vào trong này sàm sỡ hôn thê. Bà chủ của tiệm này là một người phụ nữ chừng 30, nàng nhìn Đường Thanh Thanh, không nhịn được nói. Vị nữ cảnh sát này cô, nếu không cô vào xem đi. Bà chủ, đừng lo lắng. Hai người họ là một đôi, đang đùa giỡn mà. Trương Ni vội vàng nói. Nghe Trương Ni nói vậy, rốt cuộc bà chủ cũng yên lòng quyết định không quan tâm chuyện dối hơi này nữa. Mà trong phòng thử đồ, Tần Thủy Giao vẫn rất tức giận nhìn Đường Kim, nhưng cũng không thét lên nữa. Ê, lưu manh đáng chết, cậu đi ra mau, đừng có chiếm tiện nghi của tôi. Phòng thử đồ này tương đối nhỏ hẹp, một người thay quần áo còn vướng tay vướng chân. Hiện giờ hai người chen chúc, không gian lại càng nhỏ. Thấy mình sắp dán lên người Đường Kim, Tần Thủy Giao không khỏi căng thẳng. Lưu manh này không nổi thú tính, làm gì đó với nàng ở đây chứ? Suy đoán này lại càng làm nàng căng thẳng, phải biết rằng hiện tại nàng đã biết một chút về năng lực của hắn. Nếu thật sự Đường Kim muốn làm gì với nàng, vậy thì tuyệt đối nàng không thể phản kháng nổi.